Chương 761, đến 5 cái lạc đàn 55. Thánh Huy có thể nói là mắt mở trừng trừng, nhìn xem Minh Nặc ở trên thương trường lớn lên ban sơ thời điểm, hắn còn hoàn toàn không có đem Minh Nặc để vào mắt. Dù sao trên sinh ý sự tình, nơi nào là hắn một cái chưa đủ lông đủ cánh tiểu tử có thể trưởng khống được, hắn không có xuất thân. Không có từ tiểu liền học tập xí nghiệp quản lý. Cho dù có thành phồn tinh nguyện ý ném tiền, lại có thể làm được tình trạng gì? Sau đó Minh Nặc liền dùng thành quả nói cho hắn biết, có thể làm đến mức nào trước 3 năm, đó chính là cái tiểu lão bản, ngẫu nhiên cưỡng ép cọ một chút cấp cao thực rượu. Cùng người cùng nhau đầu tư ảnh thị. Kiếm tiền sau, liền bắt đầu nâng thần tượng. Ở phía trước 3 năm trong thời gian, Minh Nặc trên tay tiền tuy rằng không nhiều, tại Thánh Huy trong mắt, giống như đều là tiểu đà tiểu nháo. Nhưng trên thực tế, hắn mỗi lần đều có thể tinh chuẩn tìm đúng kế tiếp đầu gió, sau đó làm nhóm đầu tiên ăn cua người. Nhưng phàm là nhóm đầu tiên ăn cua, đầu nhập thiếu, nhưng báo đáp lại nhiều. Minh Nặc tiền lời, chính là chậm như vậy chậm lăn lên nâng thần tượng kiếm tiền, lại bắt đầu làm bất động sản giá cả đã sớm rất cao, sao phòng cũng không đến lượt Minh Nặc. Nhưng hắn lớn nhất chỗ tốt, chính là dũng cảm rơi chậm lại giá trị bản thân giống Thánh Huy một loại kia người. Khẳng định cảm thấy có nhà loại này tương đương với môi giới thân phận, quá khó coi. Được Minh Nặc nửa điểm đều không ngại. Môi chân lại tiểu cũng là thịt, chỉ cần có thể kiếm tiền làm cái gì đều có thể. Chuyển đến chuyển đi. Ngay cả phồn tinh đều không biết, Minh Nặc tại 3 năm này trong thời gian, đến tột cùng kiếm bao nhiêu tiền. Nàng cũng không đi chú ý qua. Nàng chỉ biết là, nàng thật sự tốt thèm áp nàng thèm tiểu hoa dại thân thể, thèm ăn không được. Nhưng là tiểu hoa dại, giống như một chút đều không thèm nàng. Mỗi lần nàng muốn cùng hắn tương tương lượng lượng, tiểu hoa dại liền tỏ vẻ cự tuyệt. Qua trước 3 năm sau, Thánh Huy phát hiện, Minh Nặc bắt đầu đường đường chính chính tham dự một ít tiệc rượu cùng hoạt động, hẳn là bị mời đi qua. Thánh Huy trong lòng bắt đầu cảm thấy có chút hốt hoảng. Cái này tiểu tạp chủng trưởng thành tốc độ, không khỏi cũng quá nhanh chút. Hắn kỳ thật có nghĩ tới, tại trên thương trường trực tiếp đánh lén Minh Nặc. Nhưng là chờ chân chính muốn đánh lén Minh Nặc sinh ý, mới phát hiện con mẹ nó, đồ chơi này nhi đến cùng đều đầu tư nào hạng mục, hắn căn bản là sợ không rõ ràng Minh Nặc ngay từ đầu đầu tư những kia lĩnh vực, hắn còn có thể kiểm chứng được đến. Càng đi về phía sau, lại càng là không thể nào kiểm chứng. Bởi vì hắn căn bản cũng không chuyên chú vào nào đó nghề nghiệp cái gì kiếm tiền, hắn liền ném cái gì, sinh động hình tượng thuyết minh không câu nệ tiểu tiết 4 chữ. Chỉ cần là cùng kiếm tiền có liên quan, an phân hắn đều có thể chen một chân, con mẹ nó điều này làm cho người làm sao bây giờ thánh gia chẳng sợ sinh ý làm được lại đại, nhập chủ cái nào nghề nghiệp đều là có quy hoạch. Khác nghề như cách núi, Minh Nặc vụn vụn vật vật làm nhiều như vậy tiểu sinh ý, hắn có thể đánh lén đến nào một hàng thảo cái gì không kiến thức ngoạn ý. Thánh Huy tức giận mắng chửi người. Minh Nặc lại là hồn nhiên không biết, chuyên tâm đắm chìm tại việc làm ăn của mình trong. Kiếm tiền. Sau đó ngủ phồn tinh. Hắn đời này, khả năng liền hai cái mục tiêu. Muốn kiếm rất nhiều tiền, đầy đủ xứng đôi phồn tinh. Tinh con bạo khiêu. Không kiếm rất nhiều tiền, cũng có thể xứng đôi nàng tiểu tinh tinh á, cũng có thể ngủ hoắt con đã sốt ruột được không muốn không muốn. Nuôi chỉnh chỉnh 6-7 năm tiểu hoa dại, nàng đến bây giờ đều không bắt nạt qua hảo giận ngay từ đầu thời điểm nói nguyện ý chờ. Nhưng là, nàng tiểu tinh tinh hoàn toàn không nghĩ đến. Phải đợi lâu như vậy áp là ta tiểu tinh tinh không được sao? Siêu thần hào cũng là chỉ e sợ cho thiên hạ không loạn tao cậu tử. Ba ba, tại sao có thể là ngươi không được đâu ta? Cảm thấy, có thể là Minh Nặc không quá rộng rãi. Vậy hẳn là làm sao bây giờ vương bát cậu tử tiếp tục ra tao chủ ý? Ba ba, ta cảm thấy ngươi có thể như vậy lý đặc trợ bị sai xử đi mua lam sắc tiểu dược hoàn thời điểm. Cả người đều là một bước. Minh Nặc tuổi còn trẻ nhanh như vậy liền sớm già sao à, kia thật đúng là quá thảm. Thành tổng không khỏi cũng quá hung manh chút. Đem tiểu dược hoàn giao cho phồn tinh thời điểm, Lý Đặc Trợ tâm đều đang run rẩy. Hắn biết nhiều như vậy không nên biết sự tình, về sau có thể hay không bị diệt khẩu hắt con lấy đến tiểu dược hoàn sau. Có chút tò mò hỏi siêu thần hào, cái này, thật có hiệu quả sao? Siêu thần hào trả lời được chém đinh chặt sát, đương nhiên hữu dụng. Nó chiến thần đại nhân vốn là không có gì tật xấu. Nó chỉ là nghĩ đào hố mà thôi. Có bệnh nam nhân ăn hữu dụng. Không thật xấu ăn, càng thêm hữu dụng. A phồn tinh lặng lẽ meo meo móc một chút bột phân xuống dưới, bỏ vào trong miệng liếm liếm. Không có gì hương vị, ăn không ngon. Siêu thần hào, ngươi sớm hay muộn muốn bởi vì ăn ngon bị độc chết, ta cùng ngươi nói cảm thấy tiểu dược hoàn ăn không ngon gấu nhỏ, không chút do dự tại mình nặc trong chén nước, ném hai hạt. Tốt bá. Sớm hay muộn muốn bị độc chết không phải con này không có lương tâm danh con, mà là nó cầu cha. Hai hạt tiểu dược hoàn, nói phóng liền phóng. Ngươi là thật không sợ chơi chết Minh Nặc a, nhắc tới cũng xảo. Minh Nặc hôm đó kiểm kê một lát chính mình động sản cùng bất động sản lập tức tinh thần phấn chấn, cảm xúc sục sôi. Hắn cảm giác mình có thể rất có thể là thời điểm cùng Phồn Tinh tu thành chính quả, vì thế cậu nam nhân còn muộn tao đi làm cái tạo hình đúng vậy, không sai, lại đi làm cái tạo hình. Lúc trước chỉ là lấy cái quán quân mà thôi, hắn đều phải làm tạo hình, tranh thủ tại Phồn Tinh trong lòng lưu lại khắc sâu ấn tượng. Mà nay, sắp nên đón giữa bọn họ lần đầu tiên chẳng lẽ không nên càng thêm coi trọng sao ân, phải nhưng là hắn tuyệt đối không nghĩ đến, hắn nghiêm túc làm xong tạo hình, vừa về nhà, liền bị Phồn Tinh một chén nước cho thả ngã. Hôm nay nước, như thế nào cảm giác hương vị là lạ, Minh Nặc nhíu nhíu mày, cảm giác có điểm uống không quen. Được chén nước là Phồn Tinh tự mình đưa tới trên tay hắn, hắn đương nhiên là không hề phòng bị, nhận lấy liền uống. Phồn Tinh chờ hắn rột uống xong, mới gian xảo hồi đáp, bởi vì, bên trong thả đồ vật áp. Thả cái gì Minh Nặc lúc này còn chưa ý thức được không đúng. Em khó mà nói, Tiểu Tinh Tinh rất ngại. Siêu thần hào, nôn. Chỉ là một lát công phu, Minh Nặc liền cảm giác mình cả người nhanh nóng nổ toàn thân đều ngứa, ngứa được hắn vò đầu bứt tai. Cái này chuyện gì xảy ra? Phồn Tinh nháy mắt nhìn hắn. Minh Nặc chỉ cảm thấy trước mắt mình, có một viên loẹ loẹ sáng sáng tinh tinh, khiến hắn không tự chủ được muốn đưa tay đi vịn cành bẻ tinh tinh. Minh Nặc thấp giọng nhỉ non một câu. Phồn Tinh không chút do dự đem người khiêng liền đi. Đúng vậy, không sai, chính là khiêng người vào phòng, ném lên giường, vui vui vẻ vẻ liền hướng trong ổ chăn nhảy. Nếu bên tay trên có giản chống lời nói, tinh con có thể kích tình sụp sôi gõ một khúc ngày lành liền trước giờ chưa thấy qua như vậy háo sắc thành tính mắt con, cả ngày trong đầu liền nghĩ tương tương lượng lượng cùng lượng lượng tương tương. Minh Nặc tại ăn tiểu dược hoàn dưới tình huống, vậy mà đều bị nàng áp chế được không hề lực phản kích. Cuối cùng, ăn no ăn đủ, vui vui vẻ vẻ ngủ.